Môn pháp sư, người giết Tiêu Lôi là có ý gì? Tứ đại gia tộc không có ai tra cứu Từ Ngôn, nhưng người của Thái Thanh giáo có phần bất mãn. Người lên tiếng là Ngụy Minh, thân hình to lớn, hắn dám nhục mạ Thái Thanh giáo, ta tất nhiên phải giết hắn. Từ Ngôn ngẩng đầu, ra bộ đàng hoàng đáp, nhưng hắn là môn chủ của Chỉ Phiến môn, nếu bắt sống sẽ có nhiều chỗ tốt cho Thái Thanh giáo ta hơn. Bành Tử Liên ở bên cạnh cũng góp lời, sắc mặt bất thiện, Chỉ Phiến môn bị diệt môn, đó mới là kết cục nên có của bọn tà đạo. Từ Ngôn nói đầy chính khí, như thể hắn không phải là một vị thái bảo của Quỷ Vương môn vậy. Ngụy Minh và Bành Tử Liên không xảo trá được như Từ Ngôn nên chỉ biết nghẹn lời. Lại thêm Trần Đô ở bên cạnh giảng hòa thành ra chuyện giết chết Tiêu Lôi chỉ dừng ở đó. Dù sao Thái Thanh giáo cũng không coi trọng thực lực Chỉ Phiến môn. Quỷ Vương môn và Tiền Tông bọn họ còn không sợ, một Tiêu Lôi quả thực còn chưa coi vào đâu. Thấy đội ngũ Bàng gia đã rời đi, Từ Ngôn cũng không định ở lại đây lâu. Hắn không muốn lẫn vào trong đội ngũ của Thái Thanh dê tê áo. Tuyên một tiếng đạo hiệu rồi rời đi. Hắn vừa đi, Trần Đô lập tức đuổi theo. Hai người kề vai sát cánh mà đi. Không bao lâu đã ra khỏi quảng trường. Ra tới đường cái ngoài phố. Nhìn quanh không thấy ai. Trần Đô thấp giọng hỏi. Ngôn pháp sư, giải dược ngươi cho ta là thật hay giả? Là giả, Từ Ngôn không nói dối. Là giả, Trần Đô giật thót, kéo Từ Ngôn lại gần. Ngôn pháp sư, cháu gái của Tả thừa tướng ta đã giao cho ngươi rồi. Sao ngươi còn đưa thuốc giải giả cho ta? Chấm, Từ Ngôn cười ha ha, móc bình sứ ra, đổ ra một hạt hành khí đan nói. Ta không thể không đề phòng ngươi à, Trần pháp sư chớ trách. Đây mới chính là giải dược. Vừa rồi thật đa tạ Trần pháp sư đã tương trợ. Nợ nần của chúng ta coi như thanh toán xong. Nhận lấy giải dược, vẻ mặt Trần Đô vẫn đầy hoài nghi. Hắn nhìn Từ Ngôn chằm chằm, hỏi, hạt này không phải là đồ giả chữ. Đây là giải dược chân chính. Từ Ngôn nghiêm mặt, giơ ba ngón tay lên. Thề nói, nếu Từ Ngôn ta lừa Trần Đô ngươi, đêm nay ta sẽ chết không an lành. Lời thề không phải thứ có thể tùy tiện phát ra. Trừ phi là đám du côn đầu đường ngõ phố, không phải là đám phàm nhân bình thường thì bọn họ không dễ dàng phát ra lời thề. Ngay cả Trần Đô với tâm địa ác độc cũng không dám dễ dàng vi phạm lời thề mình đã nói. Hắn thấy Từ Ngôn trịnh trọng thề thì đổi ngay khuôn mặt tươi cười. Nuốt đan dược xuống, như vậy coi như xong. Hắc hắc, Trần Đô chắp tay cáo từ, vui vẻ trở lại Hiên Minh Tháp. Thật lòng không biết thứ hắn ăn là giải dược thật hay là độc dược nữa. Hành khí đan trên người Từ Ngôn tất nhiên không phải là thật. Nếu không hắn đâu phải chấp nhận sống chết đi tìm Ngư Vĩ Liên như vậy. Nhìn bóng lưng Trần Đô, hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó sải bước trở về Bàng Phủ, con heo Tiểu Hắc đi từng bước nhỏ theo sau Từ Ngôn. Tứ đại gia tộc nội đấu đã kết thúc một thời gian nhưng nha môn quan phủ xem như thức trắng hết giao thừa. Rất nhiều mệnh lệnh trong quân đội được đưa ra. Cửa hoàng cung nửa đêm mở rộng. Một cỗ xe nặng nề từ bên ngoài tiến vào hình bộ. Đêm tân niên năm nay nhất định sẽ khởi đầu một đoạn loạn thế mây vần. Mà lời thề từ miệng Từ Ngôn cũng bắt đầu trở thành sự thật. Cách chương.